Vũ thần chúa tể, chương 497, cuối cùng quán quân. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử này đến tột cùng là nơi nào đến biến thái? Ma Lệ trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn vốn tưởng rằng Tần Trần thực lực cường đại, thực lực kinh người, nhưng ở phòng ngự phía trên, mới là huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, hắn tất nhiên tồn tại cực đại yếu điểm. Lúc này mới liều lĩnh cùng Tần Trần liều mạng một chiêu. Nào ngờ Tần Trần phòng ngự vượt xa hắn dự liệu, tuyệt đối đã đạt đến võ tông cấp bậc, đồng thời còn không phải bình thường võ tông. Ma Lệ trong lòng lập tức cảm thấy không gì sánh được vướng tay chân. Công kích, phòng ngự, ý cảnh, ở các phương diện Tần Trần cái này huyền cấp trung kỳ đỉnh phong võ giả đều không kém gì hắn. Thậm chí đối phương còn là một gã huyết mạch sư. Suốt đời chưa gặp qua địch thủ, Ma Lệ lần đầu tiên phát hiện. Một cái nhỏ hơn mình mấy tuổi võ giả cư nhiên đều làm hắn thúc thủ vô sách lên. Lúc này, cổ Nam Đô bên ngoài dư võ giả thì hoàn toàn nín hơi. Cường đại, quá cường đại, đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh cao. Tần Trần cũng quá nghịch thiên đi. Chẳng những công kích phương diện không thua gì Ma Lệ, ở phòng ngự phía trên cư nhiên cũng đáng sợ như vậy. Ma Lệ thi triển huyết nhiên đại pháp sau, thực lực lại tăng lên nữa ít nhất gấp đôi. Lại còn là không có thể gây tổn thương cho đến gia hỏa này. Ta lão thiên, đến tột cùng là nơi nào đến biến thái? Mọi người từng cái chết nhìn chòng chọc trên lôi đài chiến đấu. Liên tục kinh hô, tam đại thiên kiêu, huyền châu chí cao, lấy đế thiên nhất ba người dẫn đầu thiên tài. Đại biểu toàn bộ huyền châu cao cấp nhất thanh niên chiến lực. Thế nhưng lúc trước, đế thiên nhất lại bại cho Ma Lệ. Đồng thời, đó có thể thấy được, trước Ma Lệ cùng đế thiên nhất lúc giao thủ sau, thậm chí còn không thi triển toàn lực. Có thể thấy được, Ma Lệ thiên phú và thực lực, đủ để đứng ở toàn bộ đại uy vương triều chỗ cao. Có thể mặc dù là như vậy một thiên tài cường giả, vậy mà không làm gì được một cái mới 16 tuổi. Tu vi vẻn vẹn huyền cấp trung kỳ đỉnh phong Tần Trần. Chuyện này, khó có thể tin, mọi người tiếng kinh hô, lại làm cho Ma Lệ bộc phát cảm giác được sỉ nhục. A, hắn gầm lên giận dữ. Oanh, trên thân huyết hắc sắc ma khí, đem toàn thân hắn triệt để bao trùm, cả người giống như một tôn ác ma. Hà, cổ Nam Đô bên ngoài. Quỷ tiên phái vài tên hắc bào lão giả nhíu mày. Trưởng lão, sư huynh đây là đang dẫn ma khí nhập thể a, quỷ ảnh khẽ hô nói. Hừ, Tần Trần tiểu tử kia, vậy mà đem Ma Lệ bức bách đến một bước này. Tuy là ma khí nhập thể, sẽ đối với sư huynh người thân thể có thật lớn tổn thương. Thế nhưng cũng có thể kích phát sư huynh người trong thân thể tiềm lực. Chiêu này vừa ra, Tần Trần chắc chắn thất bại. Trong đầu lĩnh một gã hắc bào lão già âm u nói ra. Trên lôi đài, Ma Lệ cả người bao phủ huyết màu đen khí tức, cả người trên thân khí thế biến phải không gì sánh được kinh khủng. Từng cổ một kinh người tinh thần lực đột nhiên di tán ra ngoài, một đường lục mang tinh chiếu xuống, bao phủ ở cả tòa lôi đài. Đã từng ta đối chiến một gã ngũ giai võ tông, cũng không có bức bách đến ta thi triển một chiêu này. Chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất ép cho ta ở trước mắt bao người thi triển ra một chiêu này người. Ma Lệ song đồng đều biến thành huyết hồng vẻ, như là thiêu đốt hai đám lửa. Trên người hắn huyết hắc sắc ma khí càng đáng sợ hơn. Chỉ là tản mát đi ra khí tức, liền làm mọi người trở nên hoảng sợ. Huyết nhiên đại pháp, bảo cho ta. Chấm, ầm, trong tiếng giống giận dữ, Ma Lệ thân hình trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang, nhằm phía Diệp Huyền. Cùng lúc đó hắn hai đấm nhanh chóng đong đưa, điên cuồng vung ra đáng sợ quyền uy. Còn có từng cổ một kinh người tinh thần lực, hóa thành phong bão, theo bốn phương tám hướng hướng Tần Trần cuồn cuộn. tinh thần lực công kích sao? Nào ngờ lôi đài đối diện, Tần Trần đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tinh thần lực công kích sao? Vù vù, giọng nói rơi xuống. Tần Trần song đồng đột nhiên xoay tròn. Như là hai cổ sâu thẳm đàm thủy. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Tinh thần phong bạo, xôn xao. Một cổ kinh người tinh thần chấn động. Hóa thành một cổ kinh khủng phong bạo. Trong nháy mắt xuyên thấu ma lệ bảy tinh thần bình chướng. Thoáng cái nhập vào đến ma lệ trong đầu. Muốn dùng tinh thần lực đến công kích ta. Quả thực buồn cười. Ta tinh thần lực thế nhưng đã đạt đến tứ giai đỉnh phong. Ma lệ hừ lạnh một tiếng. Trong đầu tinh thần lực thôi động. Chống đỡ sắp tới tinh thần chấn động đồng thời. Thân hình hắn bạo lướt. Thậm chí không có ngừng xuống bản thân tấn công cước bộ. Tần Trần tinh thần chấn động. Thực sự có thể đối với có làm cho mê hoặc. Nhưng lại không thể mang đến cho hắn vết thương chí mệnh. Vì vậy ma lệ vẫn chưa để ở trong lòng. Có thể sau một khắc. Ma lệ giữ tợn biểu tình cũng là lộ ra hoảng sợ. Kinh khủng tinh thần lực. Trực tiếp đến đầu óc hắn. Trong nháy mắt. Hắn đại não trong nháy mắt một mảnh ngẩn ra. Ánh mắt biến phải ngây dại ra. Cường giả giao thủ, thường thường ngay một cái chớp mắt. Hiu, kinh khủng tinh thần lực xuống. Ma lệ ý thức trong nháy mắt trống rỗng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Sắc bén kiếm quang, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không, cho ta ngăn trở. Ma lệ gào thét, vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng đã không kịp, phốc suy, máu tươi bắn tung tóe, ma lệ cả người bị hung hăng bổ bay ra ngoài. Ngực xuất hiện một đạo dài đến gần thước vết thương. Kinh khủng lôi quang, thoáng cái xâm lấn đến thân thể hắn. A, chịu nặng như thế chế. Ma lệ trong cơ thể ma khí. Triệt để tán đi, cả người trọng trọng rơi xuống lôi đài. Động đẩy không được, yên lặng, giải ra. Tần Trần đứng ngạo nghễ ở trên lôi đài. Cổ Nam Đô bên ngoài vô số võ giả toàn bộ đều nhìn ngạo nghễ đứng đó Tần Trần. Cả đám trợn mắt há mồm. Tất cả đều sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Chấm. Đến phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên thì? Ma lệ như là ngốc vậy. Đồng thời hoàn toàn mất đi sức chống cự. Không ít người căn bản không minh bạch phát sinh cái gì. Tinh thần công kích, quá mức huyền diệu, lấy về phần bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Là tinh thần công kích, nhưng vẫn có một ít võ tông cường giả, thấy rõ ràng chân tướng. Lúc trước ma lệ xuất thủ trong nháy mắt, Tần Trần lập tức thi triển tinh thần công kích, làm cho ma lệ ý thức xa vào hỗn loạn, đưa tới trong cơ thể chân lực không còn cách nào thôi động. Bị trong nháy mắt đánh bại. Đế Tâm Thành quyền thúc, vừa nói, một bên con ngươi mắt lộ chấn động. Ma lệ, vốn là một gã cường đại tinh thần sư, mà muốn dùng tinh thần công kích, khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi ý thức. Này Tần Trần tinh thần lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Trên lôi đài, ma lệ cả người máu me đầm đìa, hắn sắc mặt cho nguội, dùng rằng muốn đứng lên. Giận dữ hét, không, ta còn không có bại, ta còn có lực đánh một trận, thế nhưng, cũng là liền đứng lên cũng không nổi. Vù vù, cùng lúc đó, một đạo bạch quang chiếu xuống, bao phủ ở hắn, đem hắn truyền đưa ra ngoài, mênh mông trên lôi đài. Trong nháy mắt chỉ còn dư lại Tần Trần một cái, tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ đứng đó, chúc mừng ngươi. Lấy được lần này cổ Nam Đô lôi đài thi đấu quán quân. Trong bầu trời, cổ Nam Đô ý chí hiện lên. Bóng người màu đen ngưng mắt nhìn Tần Trần. U u mở miệng, hắn ánh mắt lạnh lùng. Dường như ẩn chứa có một loại không hiểu tâm tình. Quán quân, dĩ nhiên là năm quốc thiếu niên này. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn động. Ngơ ngác nhìn trên lôi đài Tần Trần. Thật lâu không nói gì. Cách chương.